Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc tiến lên nhìn, trong lòng cảm thấy kinh hỉ. Lúc này ở cửa truyền đến một trận ồn ào. Hai gã sai vặt và Tần Ma Ma vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, vừa thấy người đứng trong viện, miệng đều há to đến mức muốn mở ra cá. Sai vặt mặt chữ điền đột nhiên ai nha một cái, thập phần ảo não. Chúng ta ở nhà nghe nói xe ngựa Lý ra vào cửa thành, còn muốn đi nghênh đón tiểu thư một chút, không ngờ lại bỏ lỡ xe ngựa trong nhà. Các người thế mà không để lại người trông coi, trong nhà bị người dọn đi thì làm sao bây giờ? Loa sư chống nạnh hỏi, vừa rồi đã dọa nàng sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Chúng ta khóa cửa rồi, gã sai vặt còn muốn giải thích, nhìn một sân nhỏ người, lại vùi đầu không nói. Tống Sư Trúc cười nói, lần tới nhớ kỹ là được, sợ bóng sợ gió một hồi, dù sao cũng tốt hơn là thật sự có chuyện. Nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng cũng rất vui vẻ. Tống Sư Trúc để Tùng quản sự và loa sư đi thu xếp hành lý, bản thân lại gọi Tần Ma Ma cao lớn sang một bên, hỏi việc vặt trong nhà. Thân hình Tần Ma Ma so với nữ tử bình thường thì trắng kiện hơn, tính tình lại câu nệ hơn nhiều. Sáng sớm hôm nay thiếu gia đã đến phủ học, tiểu thư mới rời đi hai ngày, đã có kẻ trộm muốn vào trộm đồ, bị ta đuổi đi. Mấy người chúng ta vẫn luôn trông coi sân nhỏ, về sau nhìn thấy trời dần sáng, liền sửa sang lại vườn rau của tiểu thư một lần. Sau khi cô ra trở về, cũng cùng chúng ta làm đất, bên kia mấy hàng rau xanh vừa mới mọc lên, chính là cô ra gieo xuống. Tần Ma Ma chỉ một cái, Tống Sư Trúc liếc mắt nhìn rau xanh lay động trong gió, cười cười, lại hỏi tình huống hàng xóm trong ngõ nhỏ. Cũng đã về gần hết rồi, hiện tại còn chưa về, cô ra nói, chính là không về nữa. Tôn nương tử cách vách trở về ngày đó liền tới tìm tiểu thư. Nói đến đây, Tần Ma Ma do dự một chút, bổ sung. Tựa hồ là sốt ruột trả tiền, Tần Ma Ma nói rất mơ hồ, nhưng trong lòng Tống Sư Trúc hiểu rõ Tần Ma Ma nói trả tiền là chuyện gì. Trước khi rời khỏi phủ thành, nàng dùng 10 lượng bạc mua tấm màn kia của Tôn nương tử, lúc ấy Tôn nương tử rất là ngượng ngùng, cảm thấy nàng chịu thiệt. Nếu Tôn nương tử muốn trả tiền, hẳn là chính là một chuyện này. Tống Sư Trúc gật đầu, biết Tôn gia đều không có việc gì, trong lòng nàng cũng cao hứng. Đợi đến khi nhìn thấy phu quân hơn một tháng không gặp của nhà mình, sự vui vẻ này nhất thời trèo đến điểm cao nhất. Phong Hằng dầm mưa dãi nắng nửa tháng trên đê đập, màu da biến thành màu mật, mặt mày tuấn mỹ, thân hình như tùng, có một loại khí khái nam nhi nói không nên lời, trông thấy Tống Sư Trúc liền bật cười. Hắn cười đúng lúc, cảm giác xa lạ đột nhiên dâng lên trong lòng Tống Sư Trúc lập tức bị hòa tan không ít. Phong Hằng ho nhẹ một tiếng, nhìn trái phải đều không có người, mới nói. Một ngày không gặp như cách ba thu, nương tử đã để cho ta đợi rất nhiều thu rồi. Câu nói này thật sự quê mùa, Tống Sư Trúc nhất thời vui vẻ. Phong Hằng nhìn nàng cười, đột nhiên đi qua, lấy tay chọc vào má nàng. Tống Sư Trúc lần này thật sự nhịn không được cười, cười rộ lên. Nàng liền cảm thấy Phong Hằng vẫn giống như lúc trước, không có thay đổi. Sau khi hai người loại bỏ cảm giác xa cách, Phong Hằng kéo tay nàng, cùng ngồi xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc thấy bộ dạng hắn không trắng nõn như lúc trước vẫn có chút kỳ quái, liền mở miệng hỏi chuyện hắn được triều đình ngợi khen. Từ Thiên Ý ở trước mặt nàng nói mấy lần, nàng đều nhịn xuống không hỏi, chính là muốn nghe chính miệng Phong Hằng nói. Phong Hằng cười, sáng sớm hôm nay trong trường vừa phát thưởng, phủ học thưởng cho ta 100 lượng bạc, ngày mai nha môn Hà Đạo còn có một lần thưởng. Phần thưởng ở phủ học là Hứa học chính giúp đỡ xin. Từ cuối tháng 5 khi phát hiện kiến trên, tấu chương của Hứa học chính đã được đưa tới kinh thành. Lúc trước trong thành còn loạn, không thể phát thưởng cho hắn, cho đến hôm nay mới đưa phần thưởng cho hắn. Tống Sư Trúc nhìn ngân phiếu Phong Hằng lấy ra, cảm thấy mình vừa về liền gặp chuyện tốt, ý thật tốt. Nàng cất kỹ ngân phiếu Phong Hằng đưa, lại thúc giục hắn nói tiếp. Phong Hằng nhìn động tác nhận tiền của nàng lưu loát như vậy, dừng một chút, mới nói. Nhà môn thủy cục ban thưởng phong phú hơn một chút, tiền bạc ban thưởng hẳn là sẽ gấp bội, còn có một chút quần áo dược liệu cùng ruộng đất. Triều đình thật keo kiệt, không nói phong ngươi cái gì sao? Trông thấy Phong Hằng lắc đầu, Tống Sư Trúc không khỏi có loại cảm giác thất vọng. Những vật thưởng này mặc dù tốt, nhưng người chuyên tâm hoạn lộ vẫn thích hư danh này. Về sau giao tiếp với người khác, cũng có thể nói chuyện được. Phong Hằng lại không cảm thấy thất vọng, lão sư đã sớm nói với hắn đạo lý trong đó, lần này tuy rằng mạo hiểm, nhưng đê đập dù sao không xảy ra chuyện. Nếu sau khi hắn báo nguy, đê đập liền sụp đổ, mới có thể hiện ra phần công lao này của hắn chân quý. Tống Sư Trúc nghe hắn nói như vậy, thở dài một tiếng, luyến tiếc cũng chỉ có thể tiêu tan. Nàng thở ra một hơi nói, không có thì không có, về sau chắc chắn sẽ có. Ngươi không biết, khi đó chúng ta ở huyện An Thành, ngay cả Tiểu Đồng bên ngoài cũng nói đến chuyện ngươi bắt kiến trắng. Tống Sư Trúc nói xong, liền nhìn Phong Hằng một chút, thấy sắc mặt hắn không thay đổi, nàng hiếu kỳ nói. Không có ai hỏi ngươi nguyên nhân sao, mặc dù nói chuyện là hai người cùng nhau định ra, nhưng Phong Hằng lại là người chủ yếu phụ trách diễn thuyết kia. Phong Hằng nhìn dáng vẻ của nàng, có chút nghiến răng nghiến lợi, sao lại không có, bởi vì chuyện này mà hắn còn bị lão sư mắng mấy lần, Lý Đại Nho vừa nghĩ tới chuyện này liền nói hắn một hồi. Tống Sư Trúc lại cảm thấy hắn tự tìm tội chịu, Phong Hằng nếu không thành thật như vậy ở trước mặt Lý Đại Nho, thì sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Phong Hằng nhìn thê tử lẽ thẳng khí hùng, nở nụ cười, càng cảm thấy lão sư nhà mình có mắt như mù. Đây là một tên lừa đảo, bầu không khí giữa hai người tốt đẹp như vậy, đến mức Phong Hằng cũng quên mất việc hắn ta gặp nạn nói cho Tống Sư Trúc. Đáng tiếc nên bùng nổ vẫn sẽ nổ tung, sau một đêm hài hòa, Lý Cửu Cửu nghe được tin tức liền ở nhà ngồi không yên đến cửa. Phong Hằng vừa ra cửa, Tống Sư Trúc đã nghe được chuyện này từ trong miệng Cửu Cửu. Quản gia ở lại trong nhà nói cho ta biết, nói là Sanh Tế rơi xuống nước, thiếu chút nữa liền mất mạng. Ta và Cửu Mẫu ngươi nghe xong chuyện này, đêm qua đều là một đêm không ngủ. Lý Cửu Cửu lưỡi sáng như hoa sen, nói hết lo lắng của hắn đối với Sanh Tế, lại hỏi nàng. Sanh Tế đến tột cùng thế nào? Tống Sư Trúc, hắn không có việc gì, hơn nữa còn rất sinh long hoạt hổ. Tống Sư Trúc nhìn không được mài răng đến rung trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người gác cổng lại đưa một tấm thiếp tới. Tống Sư Trúc nhìn qua, là Từ Thiên Ý đưa thiếp mời cho nàng. Một ngày này Phong Hằng ở trong học phủ, luôn cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt. Trạng vạng tối hắn vội vàng trở về, nhìn thấy gương mặt thê tử căng cứng, lập tức vỗ vỗ đầu, hiểu được. Tống Sư Trúc vẫn luôn lo lắng cho tử kiếp của hắn, hết lần này tới lần khác hôm qua hắn nhất thời cao hứng, liền quên nói cho nàng biết. Đều không sao rồi, Phong Hằng nhắm mắt nói. Tống Sư Trúc liếc hắn một cái, nhìn không được xoay mặt qua chỗ khác, không muốn nói chuyện với hắn. Đây là lần đầu tiên giữa hai người chiến tranh lạnh, Tống Sư Trúc cảm thấy mình nhất định phải chống đỡ được khí thế, nếu không lần sau lại cãi nhau, hắn ngay cả sợ cũng không sợ. Thật sự là nàng vừa nghĩ tới chuyện này, liền không nhịn được tức giận. Nhìn nàng trầm mặt không lên tiếng, Phong Hằng da đầu run lên, nhưng mắt lại nhìn xuống, thấy quai hàm nàng phồng lên giống như ếch xanh, lại có chút buồn cười. Cười đương nhiên là không thể cười, Tống Sư Trúc tức giận đến mức nhìn cũng không muốn nhìn thấy hắn, nếu hắn thật sự cười ra tiếng, tội này liền lớn rồi. Khi Lý Cửu Cửu trông thấy vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của ngoại xanh, liền hiểu được mình đã làm một chuyện sai. Hai phu phụ trẻ không nói chuyện được, lão già như hắn chạy tới đổ thêm dầu vào lửa. Sau một đêm suy nghĩ cặn kẽ, Lý Cửu Cửu quyết định gánh vác trách nhiệm, lại đi tới nhà gái ngoại xanh, vừa vặn trông thấy Sanh Tế Phong Hằng gần đây nổi danh, sách cuốc, làm việc trong vườn rau, nhìn thấy hắn đi vào, còn lễ phép chào hỏi, chỉ là nụ cười trên mặt kia, thấy thế nào đều giống như ăn phải hoàng liên. Lý Cửu Cửu hảo tâm làm chuyện xấu, cũng sợ Sanh Tế tìm hắn tính sổ, lại thêm đồng cảm đối với bộ dáng đáng thương của hắn. Đầu tiên là vỗ vỗ bờ vai an ủi, tiếp theo đưa tay, liền từ phía sau đem ý kiến hay nghĩ cả đêm của mình nói ra. Phong Hằng nhìn bản tính trước mắt, từng hạt tính châu đều tròn vo mập mạp, trong lòng không quá hiểu ý của Lý Cửu Cửu. Lý Cửu Cửu sủ ra mặt dày, nói tới những lời này cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói. Vốn những chuyện này không nên để cho ngươi biết, ai kêu Cửu Cửu hãm hại ngươi. Lý Cửu Cửu đưa ra cho hắn một chủ ý, nói nhạc phụ kia của ngươi lúc còn trẻ đắc tội nhạc mẫu đại nhân ngươi, sẽ tự động quỳ bàn tính. Đều là hai mẫu tử, ta suy nghĩ, Trúc Nhi tức giận, cũng hẳn là giống như nương nàng. Lý Cửu Cửu cổ vũ nhìn hắn, Phong Hằng, sau khi Lý Cửu Cửu đưa ra một cái bàn tính, liền chuyên tâm đi về nhà. Mấy tháng nay hắn cũng đã nhìn ra, Sanh tế nhìn qua chính là sợ thê tử, chủ ý này của hắn cũng không có phạm sai lầm. Chính là, hắn quỳ một cái này, về sau liền không đứng thẳng được. Lý Cửu Cửu sờ cằm, không cần nói cái gì nam nhi dưới gối có hoàng kim, như muội phu hắn ở quan nha nói 102 uy phong lẫm lẫm, lúc tuổi còn trẻ vì dỗ dành thê tử bất cứ giá nào, hơn nửa đời người đều phải nhượng bộ trước mặt muội tử hắn. Cách chương